Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 351. Chính văn chương 852 hết thảy xem kỳ ngộ, đúng rồi. Ngươi chừng nào thì mới có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Liền ở Tử Dạ sắp sửa rời đi thời điểm, Mục Vân Giao lại xoay người hỏi. Ta bất đồng với năm đại thần thú. Chỉ cần ta thần hồn bất diệt, ta là có thể đủ huyễn hóa ra thân thể của mình tới. Hiện giờ thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên khả năng còn cần một đoạn thời gian, một đoạn thời gian. Muốn bao lâu, hết thảy xem kỳ ngộ đi. Tử Dạ ánh mắt ám ám nói. Nghe xong, Mục Vân Giao nhướng mày. Theo sau liền xoay người rời đi, nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Tử Dạ sâu kín thở dài, theo sau thân ảnh liền biến mất ở trước mắt, vị kia thần vương cùng thần hậu sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, hắn vạn lần không ngờ Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng là kia hai người hài tử. Có lẽ là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảnh cáo nổi lên tác dụng. Dư lại mấy ngày nay Vạn Thọ Thành thật là một mảnh gió êm sóng lặng. Bất quá Mục Vân Giao biết rõ. Này bất quá là bão táp tiến đến trước bình tĩnh thôi. Ở Thiên Mặc Lâm ngày sinh trước một ngày buổi tối, Mục Vân Giao tàn bộ đi tới phế viện cửa, trùng hợp đụng phải nghênh diện mà đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Tới xem nắm, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhướng mày hỏi, ân, thuận tiện chờ Cảnh Ca xuất quan, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng nói. Đã nhiều ngày còn nghỉ ngơi còn hảo. Thiên Mặc Lưu Nguyệt một bên cùng Mục Vân Giao sóng vai đi tới. Một bên ra tiếng hỏi. Khá tốt, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta liền sẽ ở Thiên Mặc Lâm sinh nhật thượng tuyên bố ngươi là ta Vạn Thọ Thành đại tiểu. Thư, hảo, theo sau. Hai người liền lâm vào một trận trầm mặc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đột nhiên ngừng lại. Bắt lấy Mục Vân Giao cánh tay. Nhẹ giọng nói. Ta có thể hay không lại ôm ngươi một cái. Coi như là huynh trưởng cấp muội muội một cái omani, trước kia không phải ta đảm đương tỷ tỷ. Nhân vật sao, như thế nào hiện tại đảo thành muội muội? Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói. Trước kia nàng chính là đem tiểu tử này cho rằng đệ đệ giống nhau tồn tại. Hiện giờ như thế nào liền mặc danh thành nàng huynh trưởng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, lãng nguyệt con ngươi xẹt qua một mặt ý cười. Ta truyền thừa phía trước nhiều lần đảm nhiệm thú vương ký ức cùng lực lượng. Nói như thế nào, ta cũng đến làm huynh trưởng mới được đi. Ta đây nhưng thật ra không muốn, Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đạm cười không nói. Biết Mục Vân Giao có tâm nói sang chuyện khác, gián tiếp ở cự tuyệt hắn yêu cầu. Nếu là nói ngươi là của ta muội muội. Chỉ sợ bên ngoài những người đó đều không tin, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trên mặt nhợt. Nhạt tươi cười, trong lòng giống như là bị từng trận gió nhẹ phất qua giống nhau. Vắng lặng hồi lâu tâm lại bắt đầu trở nên ấm áp lên. Kia huynh trưởng liền huynh trưởng đi, bất quá lòng ta vẫn là đem ngươi coi như đệ đệ đó là, Mục Vân Giao lại là cười. Mãn viện xuân sắc khoảnh khắc nở rộ. Bách Lý Cảnh Ca ra tới thời điểm, đó là nghe thấy được Mục Vân Giao những lời này, nhìn trên mặt nàng tràn đầy sáng lạn tươi cười, hơi hơi câu môi, như vậy tốt đẹp, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Ra tới, có lẽ là cảm ứng được Bách Lý Cảnh Ca hơi thở. Mục Vân Giao xoay người liền thấy Bách Lý Cảnh Ca đối với nàng vẻ mặt sủng nịch. Bất động thanh sắc gian trên dưới đánh giá một chút hắn. Thấy hắn sắc mặt vô dị, trong lòng lúc này mới hơi hơi yên lòng, đi sơn trước, đem Mục Vân Giao bá đạo mà vòng ở trong ngực, động tác mềm nhẹ mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Bách Lý Cảnh Ca cười nói, ân, ra tới, ngày mai đó là Thiên Mặc Lâm ngày sinh. Các ngươi cần phải cẩn thận, đến lúc đó ta khả năng sẽ vãn một ít thời điểm đến, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhàn nhạt mà quét mắt. Bách Lý Cảnh Ca, thanh âm không còn nữa phía trước ôn nhu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.